Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 05, Người Đánh Ta Nha. Ngày thứ hai, ngày 15 tháng 7, cũng chính là Vu Lan Tiết, tục xưng Quỷ Tiết, tới gần trạng vạng tối. Tân giới, Thuyên Vịnh phong thủy vật dụng một con phố khác, một cỗ màu xám bạc xe con trên đường hành xử, chính phó trên ghế lái ngồi hai cái trẻ tuổi nam tử. Lái xe nam tử kia, con mắt tiểu, cái mũi lớn, tướng mạo không tính xấu nhưng cũng không gọi được đẹp trai. Thân mang màu xanh đậm ngắn tay áo khoác, bên trong xuyên một đầu in các loại đồ án màu trắng áo thun. Thân dưới mặc một đầu trường bạch quần, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên nam tử kia. Một bộ chưa già đã yếu chi tướng, con mắt tiểu, cái mũi tiểu. Xem xét cũng làm người ta trong lòng nổi lên hèn mọn hình dung từ. Lúc này hắn chính mang theo một bộ tai nghe, run lấy chân, một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ. Mạnh Siêu, ngươi có nghe nói không? Đêm qua tân giới nhà bảo tàng phát sinh cướp bóc án. Có một nhóm người ngoại quốc muốn cướp bóc đám kia cổ Ai Cập văn vật. Lái xe nam tử nói, sớm biết, Kim Mạch Cơ, ngươi tin tức quá rơi ở phía sau. Ta thu được tiến báo, nghe nói tối hôm qua bị cướp đi một cỗ thi thể. Được xưng Mạnh Siêu tên hèn mọn lười nhác nói, cướp đi thi thể, Kim Mạch Cơ cổ quái lặp lại một lần, lại nói, cái kia một cỗ thi thể, tựa như là cỗ kia phương Đông Nam thi. Mạnh Siêu suy nghĩ một chút, nói, Kim Mạch Cơ cười, nói ra trong lòng mình ý nghĩ, một cỗ thi thể có cái gì tốt đoạt. Lại không thể ăn lại không thể ngủ. Những người ngoại quốc kia thật là kỳ quái. Ai biết đám người này trong đầu đều là cái gì. Bất quá cái kia Ai Cập chính phủ ngược lại là rất tức giận. Tuyên bố rút đi lần này triển lãm hội tất cả cổ vật. Còn gửi thông điệp chúng ta cảng phủ. Hạn làm chúng ta bao nhiêu ngày bên trong muốn đem phương Đông Nam thi tìm về cũng trả lại. Bằng không, cáo thượng quốc tế tòa án đều muốn chúng ta bồi thường. Hiện tại cao tầng những cái kia đầu lĩnh cũng không biết cỡ nào hao tổn tâm trí. Mạnh Siêu nhìn có chút hả hê nói. Thật sự là đáng tiếc. Lúc đầu ta cũng muốn đi xem nhìn triển lãm. Kim Mạch Cơ cũng cười theo một chút. Sau đó tiếc nuối nói một câu. Là quá đáng tiếc. Ta vốn định hẹn Mỹ Lệ cùng đi xem hạ cổ thi. Sau đó, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Mạnh Siêu dâm đãng nở nụ cười. Hai mắt tỏa ánh sáng, Kim Mạch Cơ dành thời gian nhìn một cái cộng tác Mạnh Siêu. Nhìn thấy hắn một bộ dâm đãng bộ dáng, không nói lắc đầu, Mỹ Lệ là bọn hắn Thuyên Biển Thự văn chức, danh xưng Thuyên Biển Thự một đóa hoa. Không biết là bao nhiêu nhân viên cảnh sát trong mộng trên giường đối tượng. Mạnh Siêu không phải cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Lúc này, sàn sạt thanh âm vang lên. Xe tải bộ đàm vang lên, Mạnh Siêu bị đánh gãy mơ màng, lau đi bên miệng nước bọt, khó chịu cầm lấy bộ đàm, hỏi, chuyện gì? Thuyên Vịnh bùn tuôn ra đường phố Thạch Cương ngõ hẻm xuất hiện hai cỗ thây khô. Người mặc áo bào đen, hư hư thực thực tối hôm qua cướp bóc nhà bảo tàng tội phạm. Mới chung quanh cảnh lực đã đi tiếp viện. À, tốt, Mạnh Siêu mừng rỡ, buông xuống bộ đàm. Đi ngược chiều xe Kim Mạch Cơ nói. Kim Mạch Cơ quay đầu. Đi Thạch Cương ngõ hẻm. Đi Thạch Cương ngõ hẻm làm gì? Kim Mạch Cơ bình chân như vậy tiếp tục lái xe. Hướng phía mục tiêu dự định hành xử. Ngươi không nghe thấy sao? Thầy khô nha. Mạnh Siêu một bộ giận không tranh, dáng vẻ. Nói không chừng phá vụ án này. Chúng ta liền có thể thăng chức. Đừng ngốc. Mạnh Siêu. Ngươi làm sao luôn nghe gió chính là mưa. Đây là bảo vệ khoa bản án. Ngươi đi qua thì thế nào? Cuối cùng còn không phải làm cho bảo vệ khoa tiếp nhận. Cẩn thận chỗ tốt không có. Ngược lại trêu đến một thân tanh. Lại nói, đừng quên, chúng ta đi ra ngoài là có chuyện quan trọng. Nếu là mua không được vàng bạc nguyên bảo, đồng nam đồng nữ xuống dưới hầu hạ đám kia Nhật Bản quỷ tử. Cẩn thận bọn chúng đi lên tìm ngươi. Kim Mạch bình tĩnh nói. Cát, quỷ bất quá là gạt ngươi. Trên đời này nào có quỷ. Mạnh Siêu mạnh miệng địa đạo. bất quá lại là không nhắc lại để Kim Mạch Cơ điều đầu xe sự tình. Có thể nha. Kim Mạch Cơ liếc mắt buồn cười nhìn Mạnh Siêu một chút. Đào, vậy chúng ta liền không mua. Trở về đi. Không được. Mạnh Siêu kêu lên. Bất quá phát hiện động tác của mình quá kích động. Lại ngượng ngùng cười một tiếng. Đào, tại sao có thể? Đây là A Tín cục trưởng giao phó xuống tới trách nhiệm. Chúng ta nhất định phải nghiêm túc hoàn thành nó. Nói, Mạnh Siêu còn làm cái nắm chặt nắm đấm động tác. Biểu thị trịnh trọng việc. Kim Mạch Cơ không nói nhìn Mạnh Siêu một chút. Lại quay đầu nhìn thoáng qua trước mặt đường đi chỗ đậu. Đào, mặc kệ ngươi. Ta hiện tại chỗ đậu xe. Vừa vặn lúc này có một cỗ xe con cũng đang lùi lại tiến chỗ đậu. Kim Mạch Cơ nắm chặt tay lái. Đặt tại xe con trước đó. Đem xe của mình ngừng đi vào. Xe con bên trên xuống tới một cái bắp thịt cả người phình lên đại hán vạm vỡ. Chỉ vào trong ghế xe Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu lớn tiếng mắng. Con mẹ nó ngươi lớn nha. Là ta trước ngừng. Đem xe lái đi. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu hạ được xe tới. Không nhìn thẳng đại hán. Hai người phối hợp nói. Kim Mạch Cơ nói. Ngươi nghe thấy được cái gì? Mạnh Siêu lắc đầu. Đào, ta nghe không được. Hai người đi đến đường đi. Đại hán này không chịu bỏ qua. Từ trên xe của hắn lại chạy xuống mấy cái đại hán vạm vỡ. Ngăn ở Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu phía trước. Bình thường người Hồng Kông nhìn thấy có náo nhiệt. Đều vây quanh. Trong nháy mắt liền làm thành một vòng lớn. Đem nơi này chắn cái chật như nêm cối. Kim Mạch Cơ bình tĩnh bình luận. Ha ha, đằng đằng sát khí. Mà Mạnh Siêu thì lấy xuống tai nghe. Một mặt vô tội bộ dáng. Chống nạnh. Đào, lão huynh. Thật xin lỗi, ngươi cản trở đường của ta. Đại hán vạm vỡ đem mặt đè ép Mạnh Siêu mặt. Uy hiếp nói, ta hạn ngươi 5 giây bên trong đem xe lái đi. Kim Mạch Cơ xem xét có trò hay. Lửa cháy đổ thêm dầu. Đẩy ra Mạnh Siêu, cắm đến Mạnh Siêu phía trước. Đối đồng hồ, đối đại hán vạm vỡ cười nói. 5 giây đúng không? 5, 4, 3, 2, 1. Mạnh Siêu thì dậm chân, một bộ tiện dạng, 5 giây niệm xong, Kim Mạch Cơ một bộ ngươi bắt ta làm sao tiện dạng. Hỏi đại hán vạm vỡ, 5 giây trôi qua, thế nào? Đại hán vạm vỡ trên mặt đỏ ửng chợt lóe lên, nghiến răng nghiến lợi nói, muốn ăn đòn, nói vung lên nồi đất lớn nắm đấm. Một quyền hướng phía Kim Mạch Cơ trên mặt đập tới, Kim Mạch Cơ phản ứng cấp tốc. Lập tức ngồi xổm xuống. Đại hán vạm vỡ một quyền nện ở Mạnh Siêu trên mặt. Trực tiếp đem không có một chút điểm phòng bị Mạnh Siêu đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Té ngã trên đất, Kim Mạch Cơ vội vàng chạy tới. Đem Mạnh Siêu đỡ lên. Hỏi, A Siêu, có muốn hay không ta giúp ngươi báo thù? Không cần, ngươi giúp ta khẩu súng cầm. Mạnh Siêu từ bên hông xuất ra súng lục cùng nhân viên cảnh sát chứng. Cho Kim Mạch Cơ, ta sợ nhất thời xúc động. Mạnh Siêu lời này là đang uy hiếp đám kia đại hán vạm vỡ. Mấy cái kia cơ bắp phình lên đại hán. Thấy được cầm ra thương Mạnh Siêu. Từng cái trên mặt lộ ra một bộ sợ hãi chi sắc. Mạnh Siêu sải bước đi đến đại hán vạm vỡ trước mặt. Vừa rồi đánh tới Mạnh Siêu cái kia. Thấp lấy thân thể, vẻ mặt đau khổ nói xin lỗi. Cảnh sát tiên sinh. Ta không phải cố ý, Mạnh Siêu duỗi ra ngón tay chỉ vào đại hán vạm vỡ mặt. Một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng. Yên tâm, ta là sẽ không lạm dụng chức quyền. Chuyện này là nho nhỏ tố tụng dân sự. Không cần thiết lão tử là sẽ không tùy tiện nổ súng. Mạnh Siêu vỗ đại hán vạm vỡ mặt. Âm tiếu nói, mặc dù trải qua liêm chính công thự thanh tẩy cùng chỉnh đốn. Cái niên đại này cảnh sát thanh danh tại Hồng Kông dân chúng trong lòng. Thanh danh vẫn là không tốt. Nói xong cái này ẩn hàm uy hiếp lời nói về sau. Mạnh Siêu liền cuốn lên ống tay áo. Một bộ tức giận thời gian đang gấp dáng vẻ. Đào, tốt tốt, bớt nói nhiều lời. Các ngươi không phải muốn đánh nhau sao? Đến, ngươi, ngươi, còn có ngươi, cùng tiến lên nha. Đại hán vạm vỡ sầu mi khổ kiểm, không dám nói tiếp, quần chúng vây xem lại có người lớn tiếng hô lên. Không tầm thường, chưa thấy qua cảnh sát như thế có loại. Đúng nha, bình thường cảnh sát cầm súng ngắn, làm mưa làm gió. Vị này cảnh sát mới thật sự là nam tử hán đại trượng phu. Nói đến đây chút quần chúng vây xem lại, nâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đem bầu không khí lập tức đẩy lên cao trào. Mà thanh âm này, nhưng cũng hấp dẫn đầu đường một cái chẳng có mục đích đi lại thân ảnh. Hắn thân thể thon gầy vô cùng, trắng bệch như tờ giấy. Người tuổi trẻ bộ dáng lại mặc 6-70 tuổi abo mới sẽ mặc lão nhân già cùng một đôi không? Vừa chân dép lê, ánh mắt mê ly, lộ ra một cỗ mê mang chi ý. Hắn nghe được tiếng vỗ tay, lỗ tai động khẽ động, liền hướng phía Mạnh Siêu bên này phương hướng. Di động bước chân, từng bước một đi tới. Mạnh Siêu bên này, hắn chính hai tay đại lực nắm vuốt đại hán vạm vỡ mặt. Như là nắm vuốt mì vắt, bóp thành khác biệt hình thái. Đánh, đánh nha, người không phải muốn đánh ta sao? Động thủ đánh nha, quần chúng vây xem đều cười lên ha hà. Ta là quyết định không phải giả công mưu cầu tư lợi. Mạnh Siêu đắc ý cười. Bị Mạnh Siêu như thế trêu đùa, mặt mũi đều vứt sạch. Đại hán vạm vỡ cũng là giận từ tâm lên. Lúc này nghe được Mạnh Siêu lời này, thế là không còn nghẹn nhẫn. Một quyền bỗng nhiên đánh ra, lại nhanh lại mãnh, trực tiếp đánh vào Mạnh Siêu bụng dưới. Mạnh Siêu hai mắt trợn lên, đau đến quỳ gối đại hán vạm vỡ trước mặt, một bên nhìn xem trò hay Kim Mạch Cơ sững sờ, hét lớn một tiếng, "Uy!" Sau đó vọt tới Mạnh Siêu trước mặt, "Vịn hắn, bọn hắn đến thật làm sao bây giờ?" Quỳ trên mặt đất Mạnh Siêu lại suy sụp, nọa nọa đối Kim Mạch Cơ hỏi, nguyên bản hắn coi là cho thấy thân phận hắn, mấy cái này đại hán vạm vỡ là không dám phản kháng hắn. Chỉ có thể mặc cho hắn ngắt nhéo một cái. Chỉ là thế giới này, người thông minh mới có thể lo lắng trùng điệp, mà những cái kia một đầu gân nhân tài sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Mạnh Siêu lúc này liền gặp những này đầu óc đều là bắp thịt ra hỏa. Một quyền đánh hắn tới nằm xuống, nhưng mà hắn nói không phải giả công mưu cầu tư lợi đã nói ra miệng. Lúc này cũng không biết làm như thế nào trả thù lại. Bởi vì không có khả năng thật một thương bắn chết bọn hắn đi. Kim Mạch Cơ ánh mắt đảo qua vây xem ăn sạch quần chúng. Phát hiện bọn hắn đều là không chớp mắt nhìn qua bọn hắn. Kim Mạch Cơ chỉ đành phải nói. Hiện tại đám người mãnh liệt. Bọn hắn đều đem ngươi trở thành làm thần tượng. Chết cũng phải liều nha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.